Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 31. Tuy ông Diệm nghi, nhưng lúc ấy cũng không có chứng cứ gì rõ rệt về việc Mỹ đã nhúng tay vào việc này. Theo tác giả Mai, trong cuốn Triumph Forsaken, thì phải đợi tới nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn về lịch sử truyền khẩu, đại sứ Dobre mới tiết lộ là thực ra thì một số người Mỹ đã giúp để viết bản tuyên ngôn Caravan. Lúc ấy, ông Dobre muốn dùng văn kiện này để áp lực Tổng thống Diệm phải thay đổi nhân sự, đặc biệt là ông Nhu, và chính sách như đề cập dưới đây. Sau vụ Caravan, ông Dobre lại nhận được tình báo nói ông Diệm đã nối tay với chính phủ Thái Lan để gửi một toán quân nhân 100 người sang đánh phá bên Cao Miên, vì quốc vương Norodom Sihanouk đã để cho Cộng sản dùng lãnh thổ để xâm nhập miền Nam, lại còn đòi thêm một phần đất nằm trong biên giới Việt. Việc này là trái với ý ông Dobre, vì ông đang muốn cho Việt Miên giao hảo tốt đẹp hơn. Ông đã tới gặp ông Diệm và chỉ trích gay gắt. Ông Diệm trả lời: "Tôi đang lo ngại về tình hình ở đây hơn là về tình hình ở Washington, vì tôi thấy đang có sự thoái trào trong mối liên lạc Việt-Mỹ do những báo cáo sai lầm mà ngài nhận được." Có thể Tổng thống Diệm không lo ngại về tình hình ở Washington vì ông vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Eisenhower. Trong buổi họp, chắc là Dobre đã có những lời khiếm nhã nên ông Diệm hết sức buồn phiền. Sau khi Dobre ra về, ông Diệm nổi sùng xanh mặt. Theo như Bộ trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần kể lại, sau đó ông Dobre đề nghị Washington từ chối không cung cấp thêm quân viện như yêu cầu của ông Diệm. Tới đây, tôi nhớ đến câu chuyện về chuyến viếng thăm của phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ vào đầu tháng 3 năm 1975, đặc biệt là hai nữ dân biểu Bella Azung và Millicent Fenwick đã có thái độ hết sức khiếm nhã đối với Tổng thống Thiệu và sau đó đề nghị cúp quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Khi đồng minh tháo chạy, trang 239-262. Nội bộ Mỹ bất đồng ý kiến về Tổng thống Diệm. Tuyên ngôn Caravan và những lời chỉ trích của đại sứ Dobre đã vọng về Washington vào ngày 9 tháng 5 năm 1960 trong buổi họp thứ 444 của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông Robert Almarie, giám đốc CIA, đã dùng tuyên ngôn Caravan để chứng minh việc ông Diệm thất sủng với nhân dân. Ông Livingston Merchant, Bộ Ngoại giao, phát biểu: "Tôi hy vọng những gì đã xảy ra cho Tổng thống Lý Thừa Vãn ở Đại Hàn sẽ làm cho ông Diệm phải ngừng lại." Mấy tuần trước, Thủ tướng Lý Thừa Vãn đã phải từ chức vì những cuộc biểu tình của sinh viên. Tôi lại xin mở ngoặc ở đây để nhắc lại câu chuyện ông Thiệu nói với tôi về biểu tình. "Hễ khi nào anh thấy Mỹ yêu cầu tôi làm một chuyện gì mà tôi không nghe thì chỉ vài tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình." Tâm tư Tổng thống Thiệu, trang 1. Về phe bên ông Diệm thì có ông William Colby, trạm trưởng CIA tại Sài Gòn từ tháng 6 năm 1960. Ông cho rằng đại sứ Dobre chỉ đi lượm tin tức về sự phản ứng của nhân dân từ những người Việt Nam trí thức nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, những người chính trị phòng trà. Colby cho rằng những đề nghị của Dobre là trái ngược với bản năng của chính phủ và xã hội Việt Nam nên sẽ hoàn toàn thất bại. Về việc Dobre khuyên ông Diệm loại bỏ ông Nhu, chuẩn tướng Edward London cũng có ý kiến như vậy, là muốn cắt đi cánh tay mặt của ông Tổng thống. Ai là người được đề nghị thay thế? Và đây là phần quan trọng thứ hai của bất cứ bước đi nào, nhưng không thấy ông đại sứ nói tới trong đề nghị. Mặc dù những công kích và sắp tới lúc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ra tranh cử, Tổng thống Eisenhower vẫn cứ nhất mực ủng hộ Tổng thống Diệm. Ông nhận xét, ông Ngô Đình Diệm tỏ ra bình tĩnh, yên lặng và có một nhân cách hơn ông Lý Thừa Vãn. Nói xong, ông còn cấm không được dùng viện trợ để hăm dọa ông Diệm. Trong mấy tháng sau đó, ông Dobrev yên lặng, không còn đòi hỏi phải trừng phạt ông Diệm nữa. Về phần ông Diệm, cũng đã có nhiều biện pháp cải tổ, cởi mở hơn, bài trừ tham nhũng và giảm bớt căng thẳng đối với Cao Miên. Ngày 30 tháng 8 năm 1960, chính ông Dobrev còn khen ông Diệm về những hành động này và gọi ông là người quốc gia quyết tâm chống cộng duy nhất có thể tìm thấy. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, vừa khen như vậy xong, chỉ trên 2 tuần sau, vào ngày 16 tháng 9, ông Dobrev lại đề nghị về Washington là nếu ông Diệm không chịu có những hành động cải tổ mạnh mẽ, thì Hoa Kỳ có thể cần phải xem xét những biện pháp khác và lãnh đạo khác. Phe chống ông Diệm tại Bộ Ngoại giao thắng thế. Tuy Tổng thống Eisenhower ủng hộ, nhưng tiếp theo đề nghị của ông Dobrev, ngày 7 tháng 10, Bộ Ngoại giao vẫn cho phép ông đem những đề nghị cải tổ này trình bày thẳng thắn với Tổng thống Diệm. Với thái độ chân thành và xây dựng, ông Dobrev đến gặp ông Diệm một tuần sau đó, ngày 15 tháng 10, để khuyến cáo ông và sau đó trao lại cho ông một giác thư. Đây là văn kiện đầu tiên ghi những đề nghị của Hoa Kỳ đối với Tổng thống Diệm trên giấy trắng mực đen. Trong báo cáo đề ngày 15 tháng 10 năm 1960 gửi Bộ Ngoại giao về cuộc họp mặt với Tổng thống Diệm kéo dài 1 giờ 15 phút, Dobrev nói ông đã đọc cho ông Diệm nghe bản đề nghị của chính phủ Hoa Kỳ rồi nói: "Tôi lại khẩn khoản yêu cầu ngài lượng thứ cho phép tôi đưa ra một vấn đề hết sức nhạy cảm và tế nhị. Tôi nói đến sự chỉ trích ngày càng gia tăng nhắm vào bào đệ của ngài và bác sĩ Trần Kim Tuyến, mà tôi gợi ý rằng họ nên được trao cho nhiệm vụ khác ở ngoại quốc." Ông Dobrev báo cáo tiếp: "Nghe tôi nói, ông Diệm không ngắt lời tôi, nhưng phong cách của ông ta xem ra có vẻ hơi buồn, và tôi nhận thấy ông hơi bị tổn thương. Trước khi tạm biệt, ông Dobrev trao cho ông Diệm một văn kiện. Sau đây là một vài trích đoạn. Giác thư trao tay cho Tổng thống Diệm. Thưa Tổng thống, trong cuộc đấu tranh chống Việt Cộng để tồn tại, ngài đã có những biện pháp khôn ngoan liên quan tới những lực lượng an ninh của chính phủ. Tuy nhiên, mối quan tâm nghiêm trọng của chúng tôi về tình hình hiện nay được căn cứ không những trên sự đe dọa an ninh do Việt Cộng gây ra, mà còn trên điều mà, đối với chúng tôi, dường như là sự suy thoái trong sự ủng hộ chính trị của nhân dân đối với chính quyền của ngài. Chúng tôi đề nghị ngài cứu xét những thay đổi trong nội các xem như một phần cần thiết của những biện pháp mạnh mẽ phải có để gia tăng sự chú tâm và ủng hộ của dân chúng. Phải có hành động cứng rắn để triệt bỏ cái cảm tưởng rằng có sự ưu đãi và phe đảng trong việc thăng cấp và bổ nhiệm nhân sự trong quân đội. Chúng tôi đề nghị bổ nhiệm một hay hai thành viên phe đối lập không cộng sản vào nội các. Trong việc hợp lý hóa và đơn giản hóa những phương thức điều hành, công việc trong chính phủ, chúng tôi đề nghị tìm những phương thức mới để khuyến khích những thành viên nội các đảm đương thêm trách nhiệm, thay vì cứ luôn luôn đệ trình những vấn đề tương đối nhỏ nhặt lên Tổng thống. Chúng tôi muốn đề nghị ngài hoán cải bản chất của Đảng Cần Lao Nhân Vị từ tính cách bí mật của nó hiện thời sang tính cách một chính đảng bình thường. Hoạt động này là để hủy bỏ cái bầu không khí bí mật và sợ hãi, hoặc giả thậm chí giải tán nó đi. Mục đích của hành động nghi ngờ trong dân chúng về sự có biệt đãi và tham nhũng mà chính tình trạng bí mật của Đảng Cần Lao đã tạo ra. Tổng thống Eisenhower gửi thư chúc mừng ngày Quốc Khánh. Nhưng đang khi Tổng thống Diệm buồn phiền về lập trường của Đại sứ Mỹ, thì chỉ 2 tuần sau buổi họp, ông lại nhận được một bức thư hết sức tích cực của chính Tổng thống Eisenhower nhân dịp Quốc Khánh 1960. Đây là lá thư cuối cùng trước khi Tổng thống Eisenhower chấm dứt 2 nhiệm kỳ. Trong thời gian ròng rã 8 năm, 1952-1960, ông đã rất quan tâm, dành nhiều công sức cho Việt Nam trên căn bản học thuyết domino như đã đề cập trong những chương trước, đặc biệt là giúp Tổng thống Diệm khai sinh ra nền Cộng hòa. Mặc dù những khó khăn giữa ông Diệm và Bộ Ngoại giao, bức thư vẫn đề cao những thành công của Tổng thống Diệm, đặc biệt nhắc đến phẩm chất về sự kiên quyết và táo bạo trong việc lấy quyết định dẹp Bình Xuyên. Độc giả có thể tưởng tượng khi Tổng thống Diệm đọc thư này, ông đã suy nghĩ gì trước những lời chỉ trích và cố vấn của Đại sứ Dupre. Như trong hành động để ủng hộ Tổng thống Diệm, ngày 25 tháng 10 năm 1960, chính Tòa Bạch Ốc đã công bố bức thư của Tổng thống Eisenhower gửi Thủ tướng Diệm nhân ngày lễ Quốc khánh 26 tháng 10, thư đề ngày 22 tháng 10 năm 1960. White House, ngày 22 tháng 10 năm 1960. Thưa Tổng thống, đồng hương tôi và cá nhân tôi rất tự hào gửi tới ngài và nhân dân Việt Nam lời nguyện chúc tốt đẹp của chúng tôi nhân dịp kỷ niệm thứ 5 việc thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà ngài và nhân dân Việt Nam đã biểu dương để đạt tới độc lập trong một tình huống nguy hiểm đến độ mà nhiều người đã coi như là vô vọng. Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình trạng hỗn loạn ở miền Nam đã nhường chỗ cho trật tự và tiến bộ đã thay thế cho tuyệt vọng, tất cả với một tốc độ quá nhanh chóng. Trong những năm vừa qua, chúng tôi vui mừng quan sát thật rõ ràng sự việc là chính phủ và nhân dân Việt Nam đã phải đối mặt với Cộng sản là mối nguy hiểm lớn lao nhất đối với nền độc lập của nước ngài. Ngài và đồng hương của ngài đã sử dụng sức mạnh một cách hữu hiệu để chấp nhận thử thách về cả hai mặt, vừa xây dựng đất nước, vừa phải chống lại chủ nghĩa đế quốc Cộng sản. Trong 5 năm ngắn ngủi, kể từ khi thành lập nước Cộng hòa, nhân dân Việt Nam đã phát triển đất nước của họ trong hầu hết các lĩnh vực. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi một thí dụ. Tôi được thông báo rằng, năm ngoái hơn 1 triệu 2 trẻ em Việt Nam đã có thể đi học trường tiểu học. Như vậy là nhiều hơn gấp 3 lần so với 5 năm trước đó. Điều này chắc chắn là một yếu tố hết sức thuận lợi cho tương lai của Việt Nam. Đồng thời, khả năng của Việt Nam để tự bảo vệ chống lại Cộng sản đã lớn mạnh, không thể đo lường được kể từ khi họ tranh đấu hữu hiệu để trở thành một nước Cộng hòa độc lập. Chính sự thành công cũng như sự giàu có tiềm năng và vị trí chiến lược của Việt Nam đã thúc đẩy những người Cộng sản ở Hà Nội vì cay đắng đã thất bại, không thể khống chế được toàn quốc Việt Nam nên đã gia tăng bạo lực nhằm tiêu diệt sự tự do của nước ngài. Mối đe dọa nghiêm trọng này thêm vào sự căng thẳng và mệt mỏi của cuộc đấu tranh lâu dài để đạt được và củng cố nền độc lập chắc chắn đã là một gánh nặng gây ra những giây phút căng thẳng và lo lắng cho hầu hết các trái tim con người. Tuy nhiên, từ sự quan sát lâu dài, tôi đã cảm nhận được người Việt Nam trân quý sự độc lập và sức mạnh của mình đến mức nào, và tôi cũng hiểu ngài đã hành động táo bạo ra sao để đưa dân tộc ngài tới độc lập. Tôi cũng biết rằng sự quyết tâm của ngài là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ được nền độc lập, trong khi vẫn liên tục phát triển nền kinh tế quốc gia. Tôi tin tưởng rằng chính những đặc tính về sự quyết tâm và sự táo bạo ấy sẽ giúp ngài đáp ứng được những đe dọa mới cũng như thỏa mãn được nhu cầu và ước mong của nhân dân ngài để tiến bộ hơn nữa về mọi mặt. Mặc dù trách nhiệm chính để bảo vệ độc lập trong quá khứ cũng như tương lai là luôn luôn thuộc về nhân dân Việt Nam và chính phủ của họ, tôi muốn đảm bảo với ngài rằng bao lâu sức mạnh của chúng tôi còn hữu ích, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh khó khăn nhưng đầy hy vọng trong tương lai. Trân trọng, Eisenhower. Như vậy, rất có thể là vì chính Tổng thống Eisenhower là quyền lực cao nhất tiếp tục ủng hộ và ghi nhận những thành công của mình, cho nên Tổng thống Diệm vẫn yên tâm và coi nhẹ những chỉ trích của Đại sứ và Bộ Ngoại giao Mỹ. chúng tôi xin mở ngoặc để nhận xét thêm về tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trong quá trình hình thành chính sách của Hoa Kỳ như ta thấy trong những trường hợp khác, đặc biệt là ở chương 17. Cơm chẳng lành, Tổng thống Diệm nghi đại sứ Dobro dính líu vào cuộc đảo chính tháng 11 năm 1960. Đại sứ vừa cố vấn về cải tổ xong thì chỉ chưa tới một tháng sau đã có biến cố lớn. Ngày 11 tháng 11 năm 1960, Trung tá Vương Văn Đông chủ mưu một cuộc đảo chính và Đại tá Nguyễn Trạch Thi, tư lệnh lữ đoàn nhảy dù lãnh đạo. Chỉ một tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu, 3 giờ sáng, ba tiểu đoàn dù đã chiếm được Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Bộ Tổng Tham mưu, Nha Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an, Nhà Bưu điện và Đài Phát thanh Quốc gia. Nhưng tới sáng vẫn chưa chiếm được Dinh Độc Lập và Thành Cộng Hòa. Theo tác giả Meyer, ông Diệm suýt chết vì một khẩu đại liên đặt ở phía tòa án, nhả đạn ngay vào cửa sổ phòng ngủ của ông, chỉ trên mặt giường vài phân. May thay là ông Diệm vừa đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy soda uống, không thì đã nát thân. Lúc 2 giờ 10 sau trưa, Bộ trưởng Thuần gọi Đại sứ Dupre để thông báo cho ông biết là quân tiếp viện cho lực lượng tại Dinh Độc Lập đang từ Mỹ Tho và Biên Hòa tiến về Sài Gòn. Như vậy, có phải là dùng lực lượng này để giải vây cho Dinh Tổng thống hay không? Ông Dupre hỏi. Tôi nghĩ vậy, ông Thuần đáp. Tôi hy vọng Ủy ban Cách mạng và Tổng thống Diệm có thể họp lại để đồng ý cộng tác với nhau vì một cuộc nội chiến chỉ có lợi cho Cộng sản, Dupre trả lời. Và nếu bên này hay bên kia phải làm một vài nhượng bộ để đi tới một thỏa thuận thì tôi tin rằng đó là điều nên mong muốn để đảm bảo cho sự đoàn kết chống Cộng sản. Khi quân đội nổi loạn bắn Tổng thống mà đại sứ lại khuyên nhượng bộ làm ông Diệm hết sức bất bình. Theo tác giả Meyer, thì sáng sớm ngày hôm sau, khi cuộc điều đình giữa hai bên còn đang tiến hành, quân đội đảo chính lại pháo vào Dinh Độc Lập, đồng thời lãnh đạo cuộc đảo chính kêu gọi nhân dân Đô Thành tới trước Dinh để phản đối chính phủ Diệm. Nghe theo tiếng gọi, mấy trăm người kéo đến hô hào, đả đảo. Lực lượng bảo vệ Dinh nổ súng làm thiệt mạng 13 người dân và một số khác bị thương. Nghe thấy có đổ máu, đồng thời nhiều đoàn quân đang kéo về, ông Dupre lại gọi điện thoại cho ông Diệm yêu cầu ngưng bắn ngay tức khắc. Toàn thể nhân dân sẽ nổi dậy, chống cả hai bên và như vậy Cộng sản sẽ chiếm ngay Đô Thành. Nếu cuộc tắm máu không ngừng ngay, tất cả Việt Nam sẽ rơi vào tay Cộng sản trong một thời gian ngắn. Dupre tỏ ý vô cùng bất mãn là ông Diệm đang giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Rồi chỉ mấy giờ sau khi đảo chính thất bại, Dupre lại vào Dinh Độc Lập khuyên ông Diệm nên đối xử khoan hồng với những người lãnh đạo cuộc đảo chính. Thế là từ bấy giờ cơm chẳng lành và canh không còn ngọt. Ông Diệm nghi ngờ là chính ông Dupre cũng đã dính líu tới vụ này. Sự căng thẳng Mỹ Diệm ngày một leo thang cho tới đỉnh vào mùa thu 1963. Chuẩn tướng Lindsay bênh Tổng thống Diệm. Cùng ngày nổ súng, tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chuẩn tướng Lindsay lại một mực bênh ông Diệm và phân tích rõ ràng về vụ đảo chính. Ông cho rằng ông Diệm đã học được một bài học, nhưng không phải bài học là phải cải tổ, là bài học phải cẩn thận hơn nữa, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với quân đội. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.